Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509, Chủ Thần Ngốc Hiền Giả Thời Khắc. 4600, Nha Lù, cái này có phần khó làm a. Slowpoke rỗi gái gái sọ não, nhìn xem Licky Licky kia ngắn ngủn tiểu ôm một chuỗi dài. Có chút giống một ít lãnh đạo quán đến trên mặt đất lên tiếng bản thảo như vậy dài dòng mà lại không thu về được Licky chung. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì tốt biện pháp. Này một ít cục Pokemon đối chiến là đã cơ bản chấm dứt. Kéo lấy không thu về được, thậm chí đi đường cũng sẽ bị chính mình đầu lưỡi trượt chân hoặc là kéo. Ngược lại Licky Licky liền đi đường cũng khó khăn. Chớ nói chi là đánh Pokemon đối chiến. Ô ô ô ô, Licky Licky ôm chính mình đầu lưỡi cứ như vậy đang đối chiến chàng địa thượng rưng rưng. Nước mắt, nó cũng không muốn biến thành cái gì, người nhiều chuyện, à. Đây cũng quá mất mặt á. Nó đáng thương Licky Trung Hoa. Coi như là bị phòng, bị đông cứng tổn thương, thậm chí bị độc tổn thương. Vậy cũng có thể so sánh hiện ở loại tình huống này hảo hoa. Đây, Floren, Licky Licky đầu lưỡi cái dạng này muốn như thế nào khôi phục a? Nếu như đoạn này thời gian đầu lưỡi một mực như vậy, CD về sơ đại sư thi đấu Pokemon đối chiến nên làm cái gì bây giờ? Cùng CD đồng hành huấn luyện ra La Davis có chút khẩn trương. Floren lắc đầu liên tục, đừng hỏi ta. Ta không biết, ta không có nuôi dưỡng từng như vậy Pokemon a. Thảm như vậy đối chiến ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Này định thân pháp thi triển thì thật quá tốt. Lúc trước CD có thể thắng liền 4 trận đối chiến. Licky Licky phụ trợ đưa đến rất đại tác dụng. Nếu đầu lưỡi không thể thời gian ngắn khôi phục trở về, rõ ràng 2 ngày Pokemon đối chiến liền thảm. La David nói tiếp. CD Deep này nhanh nhíu chặt mày, thấy được Licky Licky hiện tại tình huống như vậy, đằng sau Pokemon đối chiến hoàn toàn không có có tâm tư đánh tiếp. Nhất thời khiêu chiến thắng thua không có gì, thế nhưng muốn là vì này đến cửa khiêu chiến ảnh hưởng đến tiếp sau đại sư thi đấu. Đây mới thực sự là được không bù mất, Nha Lù, ngay tại Licky Licky vẫn còn ở vì thu hồi đầu lưỡi mà nỗ lực thời điểm. Slowpoke đột nhiên hai vỗ, hoàng kim ốc biển cái mũ bên cạnh, đinh đinh, sáng hai cái tử sắc siêu năng ngọn đèn nhỏ phao. Viên kia tròn ánh mắt còn có tuét ra miệng rộng, hắn nghĩ đến một cái ý kiến hay. Nhà nói nhiều, ngay tại rất nhiều trợn mắt há hốc mồm huấn luyện ra trước mắt. Slowpoke đem mình mũ hái xuống, cầm với vào mũ trong, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Vuốt vuốt, Slowpoke nháy mắt mấy cái, cúi thấp đầu, nhìn thấy mình trong lấy ra tới một lọ hộp trang phổ thông mãnh liệt như sữa bò. Đây là hắn muốn tài liệu, đáng tiếc không có trứng gà. Đúng, Dương Ngự túi sách trong còn có đường đường. Đeo lên mũ, nữ nữ, mang đang, gần như trong nháy mắt, Slowpoke thân ảnh tiêu thất đang đối chiến sân bãi chi, mà rất nhanh. Không có mấy cái nháy mắt thời gian, Slowpoke lại nhớ tới đối với chiến trường chính là thuấn gian di động. Xong, lúc đối chiến vẫn không nhìn thấy hắn dùng qua này hệ psychic Pokemon đặc hữu kinh điển chiêu thức. CD che che mặt, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ này một chỉ Slowpoke vương căn bản cũng không có dùng toàn lực. Liền thuấn gian di động đều không cần dùng. Cũng chỉ muốn đi về phía trước một bước nhỏ, mà một ánh mắt, tại Đại Tông Sư phong phạm tiếp theo dạng, khí định thần nhàn địa chấm dứt Pokemon đối chiến. Keng, Slowpoke cháy cầm nồi, phải cầm xúc, đánh một lần, như định trận âm đồng dạng. Tất cả huấn luyện ra toàn bộ đều an tĩnh mà nhìn sân bãi chi Slowpoke. Đây là, muốn, ô ô a. Licky Licky vô ý thức địa điểm điểm đầu, viên viên trên đầu kia một rúm như là kem ly đồng dạng đầu hình thoáng lắc lắc. Đây là cái gì thao tác? Này nồi cùng cái sẻng, Dạ dạ đúng, là nơi nào đến? Ta trời ạ, Slowpoke Vương trên người làm sao có thể tùy thân mang theo nồi cùng cái xẻng a? Bao Hiểu Diễm kinh ngạc đến ngây người. Lý Viện Vương vuốt vuốt y vi lông mềm như nhung cũng dừng lại. Là hệ psychic Pokemon siêu năng dự trữ không gian a. Slowpoke Vương, hắn muốn làm cái gì? Bùi, Ivy cũng muốn biết. Slowpoke Vương tại đây dạng Pokemon đối với trên chiến trường. Hắn muốn làm cái gì? Hắn muốn làm cơm. Một bên Hồ Tĩnh vô ý thức thình lình địa nói một câu. Gì? Sigma, D, Sigma, D. Độ. Bao Hiểu Diễm cùng Lý Viện Phương cùng với Lý Viện Phương Ivy. Trên mặt tất cả đều họa đầy mộng bức vẻ. Bùi, nấu cơm, đây là cái gì thao tác? Tĩnh tỷ, nói đùa sao? Này đánh Pokemon đối chiến đâu? Làm cái gì cơm? Bao Hiểu Diễm lau lau trên trán mồ hôi. Nói như thế nào nàng đều không tin a. Nhưng này cái tư thế, lại là cầm nồi lại là cầm xúc, không phải là nấu cơm. Còn có khác cái gì sao? Lý Viện Phương cũng mê. Chẳng lẽ là nàng hôm nay không có ngủ trưa nguyên nhân? Nhìn mơ hồ, chỉ có Hồ Tĩnh trên mặt có lánh tĩnh thần sắc, vì hai cái cũng không có tham gia qua cả nước giải thi đấu nữ sinh giải thích nói. Tại năm nay tổ chức cả nước giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu. Dương Ngự liền dựa vào biết làm cơm slow bro, tại lưu tinh trong rừng rậm kiếm lấy không ít điểm tích lũy. A, còn có loại này thao tác. Bao Hiểu Diễm cùng Lý Viện Phương hai người ánh mắt tựa như tiểu tinh tinh đồng dạng, tràn ngập hiếu kỳ. Các nàng cũng không biết cả nước giải thi đấu trong đến cùng có cái gì dạng chi tiết, nhưng bây giờ nghe Hồ Tĩnh tỷ vừa nói như vậy, các nàng lòng hiếu kỳ đi từ từ cỏ địa tăng vọt. Hồ Tĩnh cũng không có che giấu, một bên nhìn xem sân bãi Slowpoke Vương, một bên vì hai nữ sinh giải thích. Sự tình là như thế này, lúc ấy, ngay tại Hồ Tĩnh vì bọn nàng giải thích đồng thời, sân bãi Chi cầm lấy nồi cùng xúc xúc, bên người từng điểm ngưng tụ lại hoa đầu bếp phong phạm Slowpoke. Động, vèo, hộp trang sữa bò, xoẹt xẹt, một chút, từ biên giới xé mở một cái lỗ hổng, xé đục cái lỗ hổng tốc độ cực nhanh. Tựa như thừa dịp trong hộp sữa bò một không chú ý. Thẳng đến qua 1-2 giây, phản ứng kịp, sữa bò rồi mới từ có đạo bằng phẳng lỗ hổng chi như thác nước bố đồng dạng rủ xuống. Rơi xuống, ao ao ao ao, rủ xuống hạ sữa bò tựa như bạch sắc đóa hoa đồng dạng. Đang Slowpoke nồi trong nồi bắn tung tóe nở rộ, tại trong mắt mọi người. Kia đoán nồi bạch sắc tiên hoa như có sinh mạc đồng dạng, luôn không ngừng sinh trưởng, rốt cục tới. Slowpoke ánh mắt lần nữa khẽ động, tạch, phá không một đạo trứng gà tiếng vỡ vụt âm, cứ thế vang vọng, ở chung quanh huấn luyện ra kia một đôi đã bị rung động địa, thậm chí ngay cả nháy mắt thời gian đều không có. Hận không thể cầm trước mắt này từng bức họa gắt gao khắc vào trong đầu. Một giây đồng hồ cũng không chịu sót xuống. Không kia dạn nứt trứng gà, là Slowpoke từ trong doanh địa đồ ăn trong tủ lạnh lấy ra. Lúc này, từ đang lúc mở ra vàng óng ánh trứng dịch, theo bắn tung tóe nhập nồi sữa bò, bắt đầu chậm rãi cùng sữa bò đổ vào dung hợp được. Keng keng keng keng. Slowpoke phải cầm lấy cái xẻng, bắt đầu như xoáy như gió trong lòng xoay tròn, đem kia một hộp sữa tươi cùng rơi xuống trứng gà nhanh chóng đánh đều đặn. Tựa hồ sớm đã nghĩ đến chỉ cần cứ như vậy một ít hộp sữa tươi có chút không đủ. Slowpoke lại mở ra hộp sữa tươi, bởi vậy, vì ngăn ngừa sữa bò tràn ra, Slowpoke cần dùng càng nhiều tâm tư tới khống chế cái xẻng đinh ốc quấy. Xẹt xẹt xẹt tạch, lại là mai trứng gà đồng thời rơi vào nồi. Giờ khắc này, Slowpoke nồi trong nồi, nếu như không thêm vào khống chế, như vậy bên trong sữa bò rất có thể sử dụng tràn ra tới. Slowpoke siêu năng lực, thêm tại xúc xúc lên. O-O-O-N-G. Bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Xúc xúc giống như là có đinh ốc lực hấp dẫn đồng dạng. Theo Slowpoke kéo cái sẻng, đang lúc đinh ốc liền sẽ trở thành dài, mà chậm rãi tới gần nồi nồi đè xuống xúc xúc. Như vậy nồi nồi sữa bò liền có khả năng tràn ra tới. Những cái kia trước kia vốn hẳn nên tràn ra tới sữa bò. Giờ này khắc này lại một mực địa theo xúc xúc tại ương xoay tròn. Hình thành cao cao đinh ốc chi chủ. Ta trời ạ, hắn đang làm cái gì mỹ vị? Nhìn xem đều ăn thật ngon a. Bao Hiểu Diễm không tranh khí địa nuốt nước miếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm sân bãi Slowpoke nồi nồi. Phảng phất nhìn xem kỳ tích đang tại phát sinh. Một hồi có thể ăn Pokemon đối chiến. Lý Viện Phương trong đầu không khỏi nhảy ra như vậy cái ý. Nghĩ, mình cũng kinh sợ một chút. Bù y, lúc này ở Lý Viện Phương trong lòng y vi liếm liếm khóe miệng nước miếng. Trong ánh mắt tràn ngập tràn đầy hâm mộ. Muốn là như thế này Pokemon đối chiến. Nó cũng muốn đi lên đánh. Có đánh hay không qua được cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cho dù đánh không lại, còn giống như có thể từ Slowpoke chỗ đó đạt được điểm có thể ăn hoặc là có thể uống trà trà. Wow, đây cũng quá hạnh phúc a. Chẳng lẽ lại, Slowpoke vương tại làm kem ly? Hồ Tĩnh lại một lần nữa vô ý thức đảo kem ly. Wow, đây cũng quá hảo ba. Trên đảo này đều không có kem ly, có thể Linh Liên Minh cũng không có cung cấp kem ly như vậy rõ. Ràng nóng thứ tốt a. Bao Hiểu Diễm ánh mắt nhất thời chăm chú vào tràng địa thượng Slowpoke vương trên người. Này nếu là thật tại làm kem ly. EV, đến lúc đó chúng ta cũng lên sân khấu khiêu chiến Slowpoke vương được không? Cầm đến kem ly chúng ta chia đều. Lý Viện Phương lôi kéo EV móng vuốt lắc lắc. EV vô ý thức điện liền nghĩ hưng phấn mà gật đầu đáp ứng. Thế nhưng là, ngay tại nó gật đầu lúc trước, kia nguy hiểm biết trước đặc tính khiến nó giật nảy mình địa toàn thân run một chút. Hoa, ngươi là ma quỷ a. Lý Viện trong phương tâm có chút điểm kẻ hèn này tiếc. Nhìn như vậy bộ dáng, tràng địa thượng Slowpoke vương là thật biết làm kem ly. Tại thế giới này tâm đảo trời rất nóng. Nào có cái gì so với kem ly càng có lực hấp dẫn đồ vật đâu này. Đều do EV nguy hiểm biết trước đặc tính, bằng không liền lừa dối thành công rồi. EV hờn dỗi địa nhìn chằm chằm Lý Viện Phương. Hoa, nếu như không phải là nàng vừa mới nguy hiểm biết trước đặc tính gây ra, thiếu chút nữa đã bị chủ nhân xáo lộ. Lên sân khấu bị đánh là nàng EV, đạt được kem ly rõ ràng đều là EV mới đối với. Cư nhiên vọng tưởng năm chia đều. Không đúng, bát hai phần mới được. Giờ này khắc này, Slowpoke dùng sai bầu khống chế nhanh chóng xoay tròn xúc xúc. Đồng thời phải tâm trong chớp mắt sáng ngời. Là lão sư Alakazam cho hắn siêu năng cái thìa. Là Pokemon đạo cụ, ngoặt gãy thìa. Có thể đề thăng hệ sai kích chiêu thức quy lực ngoặt gãy thìa. CD tâm kinh hãi, không sai. Pokemon đối chiến có thể sử dụng như vậy có đặc thù hiệu quả Pokemon đạo cụ. Lúc trước đánh CD thời điểm cư nhiên dùng đều không có dùng. Bây giờ đang ở làm đồ ăn thời điểm mới lấy ra dùng. Là Davis ánh mắt ngây ngốc thì thào. Là Davis, ngươi nói chuyện nói điểm nhẹ. Ngươi ý tứ là CD không bằng một bàn rau à? Florence hạ giọng hung hăng kéo La Davis một bà. Xin lỗi. CD nhìn xem sân bãi thanh tú thiên hoa loạn trụy Slowpoke vương. Nhìn xem kia phải cầm lấy ngoặt gãy thìa. Nội tâm cười khổ một tiếng. Là David nói thật sự là không sai. Hắn còn giống như thật không như một bàn rau. Trước mắt Slowpoke vương làm đồ ăn thi triển đoạn. Thậm chí nếu so với đối phó hắn Pokemon tới rườm già. Nhìn xem kia nồi xoay tròn đinh ốc sữa bò chủ. Điều này cần nhiều tập lực chú ý a. Đối với Slowpoke mà nói, như vậy thao tác vẫn rất đơn giản, nhất là Cam Mai kia hoàn toàn đề thăng siêu năng lực cùng với tinh thần cảm giác lực. Thao tác kia càng đơn giản. Bao Hiểu Diễm đoán không sai. Slowpoke giờ này khắc này chế tác chính là kem ly. Slowpoke xuất phẩm kem ly. Đó chính là tuyệt đối tinh phẩm. Tại đây nóng bức trên hòn đảo. Cũng không thích hợp hệ ai Pokemon đăng tràng. Nhỏ yếu hệ ai Pokemon có thể sẽ chịu không này ngày mùa hè nóng bức. Mà một ít băng thuộc tính chiêu thức cũng sẽ phải chịu khí hậu suy yếu. Slowpoke cũng không có nắm giữ như Blizzard. Ai Beam lớn như vậy hình hệ ai chiêu thức. Thế nhưng lợi dụng siêu năng lực chuyển đổi một ít hệ ai lực lượng vẫn có thể. Sử dụng siêu năng cái thìa. Có thể tại đây nóng bức trong hoàn cảnh. Đem hệ ai lực lượng chuyển hóa địa càng thêm ổn định. Càng thêm bền bỉ. Nha nói nhiều. Slowpoke hỏi cái kia sân bãi nhìn Slowpoke đã mặt mũi tràn đầy Slowpoke Licky Licky. À, Licky Licky cảm giác chính mình đầu lưỡi loáng thoáng dường như bị kia nồi trong nồi như bạch sắc. Ngân hà thác nước đồng dạng sữa bò cho hấp dẫn ở. Từng hột vị giác thậm chí cũng bắt đầu nhảy lên. Nha nói nhiều, ngươi muốn ăn cái gì hương vị kem ly đâu này? Sô-cô-la. Còn là ô mai kẹo vị. Slowpoke hỏi. A, ngoặc kép. Licky Licky nhãn tình sáng lên. Sô-cô-la. Sô-cô-la. Chỉ điểm giang sơn muôi. Ngay tại Licky Licky thân thể kia tròn vo địa nhảy đáp lên thời điểm. Slowpoke linh hoạt phải cố chấp siêu năng cái thìa giống như là cố chấp thái ất tiên nhân chỉ điểm. Giang sơn đồng dạng. Cứ thế vẽ ra một mảnh tử sắc siêu năng phác hỏa. Vèo, nồi nồi, ra, ngay tại mắt thường có thể thấy. Slowpoke nồi trong nồi như ngân hà đồng dạng sữa bò. Tựa như chịu siêu năng cái thìa chỉ dẫn đồng dạng. Tại không như tia nước nhỏ đồng dạng chảy xuôi. Tại tất cả huấn luyện ra nhìn chăm chú. Tại Licky Licky kia mặt mũi tràn đầy chờ mong thậm chí sôi nổi tư thế trong. Như dòng nhỏ đồng dạng kem ly dịch, đồng thời cùng Slowpoke ném ra, tại không hóa thành mảnh vỡ sô-cô-la một chỗ, lượn vòng giao thoa, xen lẫn nhau hỗn hợp, xẹt xẹt xẹt ken két, băng tới, ngay tại Licky Licky kia thật dài đầu lưỡi ương, một mảnh tinh tế có bạch sắc cùng hắc sắc cùng tồn tại kem ly, một mực theo đầu lưỡi hướng phía trước, cho đến kéo dài đến Licky Licky miệng trước một chút. Mùi sữa vàng nhạt hương. Còn có kia mảnh vỡ đồng dạng giống như là đưa đến Dragon Ascent tác dụng sô-cô-la. Hết thảy đều vừa vặn. Hoạch Licky Licky kia thật dài đầu lưỡi. Tất cả vị giác gần như trong nháy mắt toàn bộ kích phát. Tựa như toàn bộ cũng muốn đi cảm thụ kia nóng bức phía dưới lạnh buốt tinh khiết và thơm sô-cô-la. Vị kem ly, hoạch, kia như là mất đi co rút lại lực Licky chung. Đồng dạng ngay trong nháy mắt này giống như tỏa sáng hoàn toàn mới sinh lực đồng dạng. Nước miếng chảy dòng, đồng thời, co giãn 10 phần, Licky Licky đầu lưỡi, tại chủ thần Slowpoke hiền giả thời khắc. Khôi phục như lúc ban đầu. Slowpoke, Slowpoke, ngay tại cách đó không xa, nơi chú quân đại thụ bên cạnh cái kia trong lều vải. Một cái đầu trả về không tới kịp chỉnh lý có phần loạn người từ bên trong thò ra cái đầu. Vừa mới tỉnh ngủ còn có chút mơ hồ dương ngự nhào nặn liếc kêu gọi môn khẩu Slowpoke. Nha lù, bằng, no, no dương ngự ta tới rồi. Ngay tại không ít huấn luyện ra vô ý thức nhìn chằm chằm kia một mụn có kem ly bắt đầu tương nồi. Nồi, trong đầu vẫn quanh quẩn thiệt nhiều muốn ăn ý muốn thời điểm. Slowpoke, đạp đạp đạp đạp nện bước chân chân khiêng nồi nồi chảy. Nồi trong nồi còn có thiệt nhiều kem ly bắt đầu tương. Lúc trước ngược lại nhiều như vậy sữa bò, chính là cho Dương Ngự làm đát. Liền đang Slowpoke cầm lấy kia nồi nấu nồi xuất hiện ở Dương Ngự lều vải lúc trước sau. một cái đầu đỡ đòn đại kẻ phản bội thậm chí còn dán bắt mắt bị phỏng thuốc băng bó thân ảnh. Trong nháy mắt liền từ dương ngự trong lều vải phi nhảy lên lấy xuất ra. Meo, meo, meo, cho dù là Dragini cái mũi bị thương, cũng không thể ngăn cản nó nghe thấy được mỹ thực mùi. Càng không thể ngăn cản nó hướng phía mỹ thực tiến lên liều lực. 3. Tại vô số người qua đường huấn luyện ra nghĩ xa Dratini dưới ánh mắt. Kia nồi trong nồi, rõ ràng xuất hiện một trên đầu người dính rất nhiều kem ly bắt đầu tương Dratini. Meo, ngoặc kép, móc lửng chấm hỏi, huyền, hương vị vẫn cả rất tốt. Dương ngự, Slowpoke, dương ngự tại biết rõ ràng Slowpoke cả này nồi nấu là vì cho hắn còn có hắn tiểu khả ái nhóm làm. Tốt ăn kem ly thời điểm, nhìn nhìn lại này trong nồi này đã dính đầy kem ly bắt đầu tương Dratini. Dratini thậm chí chính mình vẫn ở trên người mình thè lưỡi ra liếm một ngụm. Meo, ăn ngon, dương ngự trong lúc nhất thời lông mi đều dựng lên. Dratini, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Slowpoke, không bằng ta cầm này Dratini ném trong chảo dầu tạc a. Gọi. Dầu tạc bơ băng kích long, nghe danh tự, nếu lại thêm điểm sô-cô-la mảnh vỡ, bên cạnh tiểu hài tử đều thèm khóc. Meo, ngoặc kép, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.